Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 21, góc truyện audio.com. Ta nếu chết rồi liệu nàng có thương tâm hay không? Nam tử tóc trắng mắt đỏ suy yếu nằm trên mặt đất, trên người chậm rãi bốc lên màu đen sương khói, mắt đỏ trào phúng nhìn người kia. Chắc nàng sẽ vui vẻ đi, dù sao nàng có thể cùng hắn cùng một chỗ. Hắn rủ xuống con mắt, ta chỉ mong kiếp sau, sẽ không phải gặp lại nàng cũng không muốn yêu nàng. Nếu là ta lại yêu nàng, ta nhất định sẽ tự tay giết nàng. Trương Mông Mạnh mở mắt ra, trời đã tờ mờ sáng. Lại là cái này quỷ dị mộng, kể từ khi rơi xuống vách núi, nàng hai ngày nay đều mơ tới nam tử khủng bố kia. Trương Mông ho khan trong chốc lát, đầu có chút đau nhức. Nàng sờ sờ chính mình cái trán, có chút nóng lên, hẳn là nàng thương chưa hảo lại quá độ mệt nhọc tạo thành. Nàng ngồi dậy, vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác nhức đầu tốt hơn chút, liền đứng người lên, chuẩn bị đến cạnh dòng suối nhỏ đi rửa mặt. Nàng vừa đi hai bước, đằng sau liền truyền tới âm thanh trong trèo. Người đi đâu vậy? Trương Mông quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Lục Trà đã sớm tỉnh, đang ngồi ở trên nham thạch cầm trong tay một cành cây tìm cách nhóm lửa, ngọn lửa thiêu bùm bùm vang dội. Hứa công tử, ngươi tỉnh à? Ta đi rửa mặt. Hứa Lục Trà gật gật đầu. Trương Mông ngồi xổm bên dòng suối nhỏ, tay mới vừa đưa vào trong nước lại bị lạnh rút tay trở về. Nàng chịu đựng nước lạnh, nhanh chóng rửa mặt, chỉ là sau khi tắm, nàng không có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái mà cảm thấy đầu lại đau nhức. Nàng có chút choáng váng trở lại tại chỗ, Hứa Lục Trà thấy nàng sắc mặt tái nhợt bộ, muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn không nói gì. Trương Mông nói với hắn, ta đi tìm chút ít trái cây trở về, người ở chỗ này chờ tốt không? Hứa Lục Trà giữ chặt nàng tay áo, nói ra, ta không đói bụng. Trương Mông nghe được hắn nói câu này, có chút ít bất đắc dĩ. Ta sẽ mau trở lại, dừng một chút nàng vẫn là nói ra thôi, chúng ta cùng đi tìm đi. Nàng đỡ dậy Hứa Lục Trà, đỡ hắn đi về phía trước. Mà Hứa Lục Trà từ lúc nàng chạm đến hắn thân thể sau, liền ngơ ngẩn. Nàng thân thể hết sức nóng. Trương Mông không có phát hiện Hứa Lục Trà khác thường, nàng nhìn thấy cách đó có một đám sơn quả đỏ như lửa, nhanh chóng nắm chặt Hứa Lục Trà tay, làm hắn tăng nhanh bước chân. Chỗ đó có trái cây, Trương Mông chỉ kia nói. Nàng đem Hứa Lục Trà bỏ xuống, kiễng chân đem nặng trịch sơn quả hái xuống, ném cho Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà tiếp đến liền đem sơn quả để qua một bên, sau đó lại đón lấy một cái. Rất nhanh, Hứa Lục Trà bên cạnh chất đống sơn quả. Trương Mông dùng vạt áo ôm lấy sơn quả đi đến bên dòng suối, rửa sạch sẽ. Hứa công tử cho ngươi. Hứa Lục Trà tiếp nhận trái cây cắn một miếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Mông một cái ý bảo nàng cũng ngồi xuống. Trương Mông tại bên cạnh hắn ngồi xuống, ăn sơn quả. Hứa công tử, ngươi sau khi rời khỏi đây thì cùng ta về phủ nha môn một chuyến đi. Mặc dù ta có thể tha thứ ngươi tìm người đối phó ta. Nhưng Vân Thành có Vân Thành quy định, không được tụ tập đánh nhau, không được ảnh hưởng trị an, ngươi xác thực làm không đúng chuyện, nếu vậy thì thôi thà để Trung Đại Nhân hạ lệnh bắt ngươi, không bằng ngươi chủ động đi với ta đến trước mặt Trung Đại Nhân nhận tội. Như vậy Trung Đại Nhân sẽ phạt ngươi nhẹ hơn. Hứa Lục Trà dừng lại, nghiêng đầu xem nàng, một đôi mắt đẹp lạnh như băng, nhưng thấy Trương Mông ánh mắt chân. Góc truyện audio.com, Thành còn có nàng bởi vì nóng dần lên mà tái nhợt môi, trong mắt của hắn lãnh ý chậm rãi tiêu tán. Ta sẽ nhận tội nhưng không phải là hiện tại, ta bây giờ còn không thể để cho Hứa gia người biết rõ ta ở nơi nào. Trương Mông hiểu rõ, người yên tâm, nếu như ngươi không muốn, chúng ta tuyệt đối sẽ không lộ ra ngươi tin tức. Hứa Lục Trà nắm chặt sơn quả, trong lòng có chút bực bội. Vốn là hắn còn cảm thấy nàng hết sức mê người, hiện thời hắn lại cảm thấy nàng thập phần đáng ghét. Hắn xoay người không nhìn nàng, hắn cũng không biết sao lại như vậy, chắc là bị quỷ mê tâm hồn mới có suy nghĩ muốn cùng nàng hào hào ở chung. Bọn họ vốn cũng không phải là người chung một đường, hơn nữa mặc kệ nàng như thế nào đối hắn tốt, nàng chỉ là coi hắn như một dân chúng bình thường hoặc là muốn bắt tội phạm đi. Nàng bất kể là đối với người nào, cũng sẽ như đối đãi hắn tốt rồi. Hứa Lục Trà chẳng biết tại sao liền cảm thấy ủy khuất, hắn nghĩ đến Trương Mông sẽ cho Tử Y làm ảo thuật, sẽ giúp nam nhân xấu xí Trương Hạo hướng hắn nói chuyện, còn sẽ cho Tiểu Trù làm chỗ dựa. Thật sự là nữ nhân đa tình, đàn ông như thế nào đều muốn, quả thực cùng tiền mộ phế vật kia đồng dạng phong lưu. Trương Mông gặp Hứa Lục Trà tựa hồ vừa giận, nàng lại nói. Hứa công tử, này là ngươi vô pháp trốn tránh, ngươi nhất định phải vì ngươi hành vi chịu trách nhiệm. Càng sớm nhận tội càng tốt, đừng kéo dài. Hứa Lục Trà lại không trả lời nàng, cũng không muốn để ý nàng. Trương Mông lại khuyên hắn vài câu, không chiếm được đáp lại, nàng chỉ có thể thôi. Nàng cúi đầu ăn sơn quả, lại cảm thấy miệng đầy vị chua, đầu cũng thập phần đau nhức. Nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, lại không có tốt lên, nên khó chịu vẫn là khó chịu. Nàng cuối cùng ăn vài ngụm sơn quả sẽ không ăn nữa, gặp Hứa Lục Trà tựa hồ ăn không sai biệt lắm, nàng liền đứng người lên, đỡ Hứa Lục Trà dậy. Hứa công tử, chúng ta đi thôi. Trương Mông đỡ Hứa Lục Trà đi không đến nửa canh giờ, liền cảm giác mình có chút ít nhịn không được. Nàng cảm thấy đầu đau muốn nứt, ánh mắt cũng chậm chậm trở nên mơ hồ, tứ chi cũng bắt đầu trở nên mềm mại vô lực. Hứa công tử, người Trương Mông ngẩng đầu nhìn Hứa Lục Trà một cái, gặp Hứa Lục Trà vội vàng rời tầm mắt, nàng yên lặng thở dài một hơi. Nàng không biết mình mặt đối Hứa Lục Trà là có bao nhiêu lực hấp dẫn, hắn đều nhìn nàng một buổi sáng. Nàng cũng muốn thuyết phục chính mình này là ảo giác, nhưng nàng mỗi lần ngẩng đầu nhìn hắn, hắn vội vàng rời đi ánh mắt là như thế nào? Bộ dáng kia của hắn, cho dù nàng muốn cho hắn kiếm cớ cũng khó tìm a. Trương Mông bỏ xuống Hứa Lục Trà, chỉ dòng suối nhỏ. Đi lâu như vậy, ngươi cũng khát nước rồi, ta cấp ngươi múc chút ít nước lại đây. Trương Mông đi rồi, Hứa Lục Trà lại nhịn không được ngẩng đầu, hắn nhìn thấy người kia sau lưng dính một bệt máu rất chói mắt. Nàng phát sốt, nàng nhiệt độ cơ thể nóng rực khiến cho hắn thập phần khó chịu. Nàng sắc mặt nguyên bản tái nhợt giờ biến thành xanh trắng. Nàng sắp đến giới hạn đi, nàng vì sao còn muốn cậy mạnh chiếu cố hắn đâu, rõ ràng nàng mới là người phải bị chiếu cố. Cho dù lúc trước phiền muộn nàng khuyên hắn nhận tội, phiền muộn nàng đa tình, bây giờ nhìn thấy nàng bộ dáng này, hắn lại cảm thấy phiền muộn không nổi nữa. Trương Mông đi về tới, đem nước trong lá cây đưa cho Hứa Lục Trà. Gocchuyenaudio.com, gặp Hứa Lục Trà tiếp nhận, nàng liền ngồi đối diện với hắn. Chúng ta trước tiên ở bên trong này nghỉ ngơi một chút đi. Hứa Lục Trà thấp giọng đáp một tiếng ân, Trương Mông khẽ cười. Trong bao quần áo còn có trái cây, ngươi đói thì ăn. Gặp Hứa Lục Trà lại đáp một tiếng, Trương Mông đầu liền tựa vào trên đầu gối, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Chỉ là lúc này nhắm mắt liền đã hôn mê, mãi cho đến buổi tối, nàng mới tỉnh lại. Hứa Lục Trà ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn không chớp mắt nàng, thấy nàng mở mắt mới thở phào nhẹ nhõm rời đi ánh mắt. Gió đêm nhẹ nhàng phất qua, ngọn lửa ấm áp lan tỏa. Hứa Lục Trà ngồi ở trên nham thạch, ngón tay thon dài cầm côn gỗ, nhẹ nhàng khều đống lửa. Một bộ hồng y, tóc đen như thác, băng cơ ngọc cốt, đuôi mắt nốt ruồi nhỏ làm hắn đem phần dễ thương xinh đẹp. Chỉ là hắn trương như ngọc gương mặt tuấn tú lại khẽ kéo căng. Trương Mông ngồi đối diện với hắn, khuôn mặt trắng như giấy, nàng che miệng ho khan vài tiếng, đợi giọng hào chút ít, nàng ngước mắt xem Hứa Lục Trà, áy náy nói. Đêm nay không thể đi tìm ăn trở về, thật ngại quá. Ngươi có đói bụng không? Ta hiện tại cấp ngươi đi hái trái cây đi. Hứa Lục Trà ngón tay khẽ buộc chặt, một đôi mắt đẹp có chút ít tức giận lườm nàng một cái. Ta không đói bụng, phát sốt còn như thế hành hạ mình, bệnh chết nàng cũng vừa. Hắn từ phía sau túm ra nặng trịch bao đồ ném cho Trương Mông tiếp nhận, phát hiện bên trong chứa đầy trái cây. Hứa công tử, này là ngươi hái. Hứa Lục Trà hồng y mặc dù bởi vì đào hôn mà bị rách nát rất nhiều địa phương, nhưng Hứa Lục Trà thích sạch sẽ, lúc nào cũng đem hắn y phục giặt sạch sẽ, mặc cũng thập phần chỉnh tề, mặc dù y phục có chút ít rách nát lại không lộ vẻ chật vật, ngược lại có một loại kỳ dị mỹ. Nhưng mà hiện thời, Hứa Lục Trà mặc dù cũng cẩn thận xử lý qua hắn y phục nhưng vẫn là bị Trương Mông nhìn đến hắn dưới vạt áo cho dù rửa sạch còn có nhàn nhạt vết bùn đất. Hắn đi đứng không có phương tiện, cơ hồ không đi đường được. Trương Mông không biết hắn như thế nào hái trên cây trái cây, cũng không biết hắn như thế nào đi kiếm củi đốt về nhúm lửa. Đại khái cũng là rất không dễ dàng. Trương Mông xem Hứa Lục Trà, mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi, Hứa công tử. Con mắt cong cong, trong đó đều là chân thành vui vẻ. Hứa Lục Trà tâm tựa hồ bị lông vũ nhẹ nhàng phất một cái, hắn có chút ít căng thẳng, mặt phát ra nhu hòa chút ít. Không hiểu chính mình vì cái gì thấy nàng hôn mê bất tỉnh sẽ sợ hãi, không hiểu chính mình vì cái gì sẽ chiếu cố hôn mê nàng cả ngày, lại không hiểu chính mình vì cái gì sẽ nhịn không được nhìn lén nàng. Có lẽ nàng tươi cười có chút ít mê người đi, thấy nàng cúi đầu ăn sơn quả bộ dáng, mặc dù còn là một bộ quỷ đói đầu thai, vẫn không có ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, nhưng hắn vẫn không giống như trước đây cảm giác được xấu hổ. Không, vẫn là nghẹn chết nàng đi, thế nhưng thực không có ngẩng đầu lên liếc hắn một cái. Hắn như hoa như ngọc liền ngồi ở đối diện nàng như vậy, nàng thế nhưng đối hắn không có cái gì tà niệm, thật sự là không bằng cầm thú. Đáng đời nàng cả đời không lấy được phu, đây là ca muốn tỉ là làm gì ca sao? Mặt cười, sáng ngày thứ hai đứng lên, Trương Mông cảm thấy nhức đầu giảm rất nhiều, tinh thần cũng khá hơn một chút. Mặc dù nàng lại mơ tới tóc trắng mắt đỏ khủng bố nam tử tuyệt. Gocchuyenaudio.com Vọng La Hét sẽ không lại yêu nàng, nếu lại yêu nàng liền sẽ đích thân giết nàng, nhưng rất nhanh bị Trương Mông quên mất. Hứa Lục Trà sớm một chút liền tỉnh, đang ở khập khiễng luyện tập đi đường, gặp Trương Mông tỉnh, hắn đem sớm chuẩn bị tốt trái cây, nước đều thả tới Trương Mông trước mặt. Trương Mông cảm kích đối hắn cười cười. Trương Mông ăn no bụng, nghỉ ngơi trong chốc lát liền đỡ Hứa Lục Trà tiếp tục nhanh chóng lên đường. Đi không tới nửa canh giờ, nàng nhìn thấy quen thuộc hoàn cảnh, quen thuộc con đường. Nàng có chút ít ngạc nhiên mừng rỡ nhìn nhiều lần, xác định chính mình thật không có bị hoa mắt liền hưng phấn mà ngẩng đầu nhìn Hứa Lục Trà. Hứa công tử theo này con đường đi, không đến nửa canh giờ có thể về đến trong thành. Nhưng là ra ngoài dự đoán, Hứa Lục Trà tựa hồ cũng không cao hứng lắm. Cách Trương.